Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1048. Con dâu làm khó. 32. Hứa Tô chà chà chân. Rời khỏi, nàng ngốc ở nơi đó chỉ biết cấp Quân Nghiên thêm phiền toái. Không thể cho nàng mang đến cái gì ưu việt. Còn không bằng gọi cuộc điện thoại cấp cảnh sát, để cho người khác tưởng nghĩ biện pháp. Nàng rời khỏi Cao gia, ở trong hành lang bồi hồi, trong lúc vô tình mở ra cao trung đồng học đàn, nhìn đến bên trong có cái cảnh sát ở nhảy nhót, nàng a còng cảnh sát, hỏi, đồng học, có thể hay không phiền toái ngươi đi lại một chuyến, trong tiểu khu có gia đình mâu thuẫn, ta sợ người trong nhà đối phụ nữ có thai bất lợi. Phiền toái ngươi đi lại một chuyến, đàn bên trong không có biện pháp tư tín. Nàng a còng cảnh sát, bị đàn lý nhân thấy, khả năng cũng quản không xong nhiều như vậy, chỉ cầu cảnh sát có thể thêm hắn. Cảnh sát đợi hảo nửa ngày cũng không có phản ứng, nhưng là đàn lý ôn lương tư tin nàng, ở đâu? Hứa Tô do dự hồi, tư phát ra địa chỉ, ôn lương trả lời, ngươi chờ, ta lập tức đến, nội môn, là một hồi gia đình phê đấu đại hội. Phê bình đối tượng tự nhiên là nói sai nói Quân Nghiên. Đại tỷ đắc ý rào rạt nói. Chu Quân Nghiên, ngươi lại hoành a, ngươi không phải mới vừa nói rất có thứ tự sao? Hiện tại, trước mặt ta đệ đệ mặt nói lại lần nữa a, mặc kệ nói nhiều lần, đều cải biến không xong mẹ trộm phiên ta này nọ chuyện thực. Mắt nhìn Cao Minh Hạo một cái tát liền muốn phiến ở bản thân trên mặt trái. Quân Nghiên bắt được tay hắn, cười khẩy nói, ngươi có phải không nghĩ tới ngày, ngươi quá đáng quá rồi, ta bình thường thế nào cùng ngươi nói, mẹ lớn tuổi, làm việc không hề đối địa phương, cũng phiền toái ngươi chịu đựng, nàng đem ta nuôi lớn không dễ dàng, ngươi có cái gì bất mãn hướng ta đến, ngươi đem của ta nói trở thành gió bên tai. Quân Nghiên bỏ qua rồi tay hắn, nói. Cao Minh Hảo, ngươi lại làm cho ta thất vọng rồi một lần a. Ta nhiều lần nhường nhịn, đổi lấy chính là của ngươi hững hờ. Toàn gia nhân không tôn trọng, ta gả cho ngươi đã bao lâu? Gần một năm thôi, sao nhóm ở ngươi đại tỷ trong miệng, ta còn là cái ngoại nhân a. Nàng vuốt ve bụng, tiếp tục nói, có phải không phải chỉ có sinh đứa nhỏ, mới là nhà các ngươi nhân a. Chu Quân Nghiên, ngươi cùng mẹ nói lời xin lỗi, Cao Minh Hạo thái độ thật minh xác. Chuyện này vốn chính là Quân Nghiên không đúng, nàng hẳn là cùng Cao Mẫu xin lỗi. Ta không sai, ta vì sao xin lỗi? Một mình lấy người khác gì đó, không phải là trộm là cái gì? Chu Quân Nghiên, ngươi đủ, Cao Minh Hạo bắt được Quân Nghiên thủ, ánh mắt sớm không phải là năm đó ôn nhu chân thành. Vẫn là xen lẫn chán ghét. Là chán ghét, nàng xem rành mạch, ở chung 3 năm, kết hôn 1 năm, chẳng qua là ngẫu nghịch hắn một hồi, cũng đã đạt tới chán ghét nông nỗi. Đừng tưởng rằng đã có thai có thể vô pháp vô thiên. Có ta ở đây, Cao gia còn luân không tới phiên ngươi nói chuyện. Cao Minh Hạo lời nói giống như lợi nhận, hạ giao nhỏ hạ không sai chút nào, đem trong lòng nàng hy vọng, ái mộ thiết dập nát. Nàng cắn chặt môi, một tia tinh ngọt ở môi gian quanh quẩn. Cao Minh Hảo, ngươi chính là như vậy đối của ta. Kết hôn thời điểm, ngươi từng nói với ta cái gì? Ngươi quên sao? Đại tỷ nói, đệ đệ, đừng bị nàng chập chờn. Ta xem như xem minh bạch, nàng am hiểu nhất đóng kịch. Một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng trang cho ai xem a? Ta liền tối không quen nhìn nàng này tấm khi dễ nhân còn trang bạch liên hoa bộ dáng. Ghê tởm chết, nhị tỷ đem đại tỷ kéo đến một bên. Thở dài, được, nhân gia vợ chồng son sự tình ngươi cũng đừng xảm cùng. Phải muốn đem nhân huyên ly hôn, ngươi mới cam tâm a. Hừ, hôm nay không cho ý kiến ta liền không đi. Nhị tỷ đưa mắt về phía Cao Mẫu. Khó xử nói, mẹ. Làm cho bọn họ hảo hảo tâm sự đi. Ta đi tẩy hoa quả. Làm mâm đựng trái cây. Ngươi bận việc nửa ngày cũng mệt mỏi thôi. Đại tỷ giúp ta đi phòng bếp đánh cái xuống tay. Được rồi. Dù sao nàng không có ý định đi. Nếu không cho cái giải thích hợp lý. Nàng liền ở lại đệ đệ phòng qua đêm. dù sao khó được đến một lần, cũng không nóng nảy trở về. Hết chương.